cũng ở trong Hoan Ái Tu Tiên. Không phải là thải dương bộ âm chính là cùng Thịt Văn Nam chủ môn âm dương hỗ hái. Nữ chủ Tô Khả Nhi có thể dùng cái biện pháp này. Bởi vì Thương Vân Đảo lớn nhất boss sẽ là vật trong túi nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng làm hư nguyên định kịch tình cùng Tô Khả Nhi cùng hưởng độc đế người đàn ông này. Còn là trở thành những nam tu sĩ khác cộng dùng lò trên Thương Vân Đảo. Tô Khả Nhi cùng tiên quân sư phụ đã xong tu, đối với thế nào hoan ái thế nào tu luyện vô cùng quen thuộc. Nàng đi nơi nào học tập âm dương hỗ thải xong tu thuật. Nàng không muốn cướp nam nhân tỷ tỷ, nàng lại càng không muốn trở thành nữ nhân của đông đảo nam nhân. Cái thế giới này ở trong lòng nàng còn là một thế giới dùng để du ngoạn. Linh hồn của nàng đến chỗ này du lịch, sẽ không làm cho bất cứ người nào nơi này động tình cảm. Nàng còn là thiếu nữ, thân thể cùng linh hồn đều là, tuyệt không nên bị một đống nam nhân đụng chạm. Trong mắt chuyển sang bên phải phía trước, đứng ở âm đại phi hành trên pháp kiếm Tô Khả Nhi, chỉ cần độc đế lên giường Tô Khả Nhi. Hắn nên sẽ đối xử tử tế thân muội muội của Tô Khả Nhi. Ánh mắt nữa chuyển sang phía trước chỗ xa nhất một cái bóng dáng mực màu xanh lá cây. Miệng nàng khẽ cong lên vui vẻ, chuyện nàng cần làm là mau sớm tìm âm dương tình cổ biểu tỷ thiết định. Để cho bọn họ đi đến cùng nhau. Cách chương.